Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng nhóc này lại không biết phải trái. Hoa Hạo Thắng trong mắt âm trầm đáng sợ. Hắn cố ý mua long huyết cùng cầm long thủ. Không chỉ có bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, còn ngay trước mọi người đem hắn coi thường. Hắn lại dám cự tuyệt Hoa sư huynh, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lần này vạn tộc buổi lễ trọng thể, chính là hắn ngày rỗ. Đứng ở Hoa Hạo Thắng bên người mấy tên thanh niên mặt đầy âm độc về, đang suy nghĩ trước như thế nào giết chết Liễu Vô Tà. Chỉ cần giết thằng nhóc này, đem hắn luyện hóa, hắn trong thân thể long huyết dĩ nhiên là có thể bị tinh luyện đi ra. Vơ vét hồn phách của hắn, cầm long thủ còn không phải là bắt vào tay. Đứng ở bên trái thanh niên đột nhiên âm chắc chắc cười nói. Nói chuyện của bọn họ, tự nhiên không truyền tới Liễu Vô Tà bên này. Hai người tới giữa cách nhau quá xa, đợi ước chừng thời gian chung trà, một cổ mênh mông hơi thở hướng bên này tràn lên, 30 tên cao thủ, từ đàng xa tới dồn dập, kinh khủng hơi thở, tràn ngập cả không, động hư cảnh trưởng lão thì có 25 tên, còn có 5 tên địa tiên cảnh thái thượng trưởng lão, xuất hiện một khắc kia, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên lắng xuống, rối rít hướng 30 tên trưởng lão nhìn, địa tiên thế cuộn sạch ra, mỗi cái người câm như hến, long trưởng lão bất ngờ tại triều, lần này hắn vậy muốn đi trước. Chủ yếu là phụ trách đệ tử an toàn, lần này đi Bạch Nguyệt Cốc, do Gia Cát Minh trưởng lão dẫn đội, Long trưởng lão đứng ra, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều đệ tử, sau đó ánh mắt nhìn về phía ở giữa một tên trưởng lão. Trên mình tản mát ra kinh khủng hơi thở, nửa bước huy thiên thế, cuộn sạch thương khung, đám người ánh mắt cùng nhau nhìn sang, bao gồm Liễu Vô Tà, thấy tên này trưởng lão thời điểm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, lại là hắn. Liễu Vô Tà thông qua ánh mắt, một mắt liền nhận ra tên này Gia Cát Minh là ai. Chính là đêm đó đem hắn cướp đến thế giới nhỏ cứu hắn vợ tên quần áo đen kia. Theo lý thuyết, hắn cùng đời vô tranh, hơn nữa thê tử thương thế vừa vặn, hẳn lưu trong người biên chiếu cố, làm sao có thể cách xa tông môn, hiển nhiên có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nào ngờ, hắn vì đạt được biển tim băng viêm cùng mặt đất thần tinh, mới tìm được tông chủ, đánh khai tông môn bảo khố, tìm được cái này khác biệt vật liệu, điều kiện là phụ trách lần này vạn tộc buổi lễ trọng thể công việc. Những thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, Thiên Long Tông có mình bảo khố. Bên trong thu thập nhiều vật liệu, muốn đổi, nhất định phải cầm ngang hàng đồ đi ra, coi như là thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ, bởi vì mỗi một loại tài nguyên, cũng tới không dễ. Gia Cát Minh hướng mọi người gật đầu một cái, ánh mắt càn quét một vòng, 3.000 tên đệ tử thu hết vào mắt, khi ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Vô Tà trên mình thời điểm. Hơi nhíu mày, đêm đó Liễu Vô Tà dịch dung hơn 30 tuổi hiền lành thanh niên. Giờ phút này lại là một phen hình dáng, coi như Liễu Vô Tà như thế nào thay đổi, hắn ánh mắt. Cùng với trên người hắn biển tim băng viêm cùng mặt đất thần tinh hơi thở nhưng không cách nào che giấu, tu vi đạt tới khuy thiên cảnh, có thể dòm ngó được một chút vô căn cứ, thấy một chút vận mệnh, đây cũng là khuy thiên cảnh lai lịch, dòm ngó phân biệt thật giả, đi giả tích chữ thật, đây chính là khuy thiên cảnh hàm nghĩa chân chính. Gia Cát Minh mặc dù không phải chân chánh khuy thiên cảnh, nhưng là hắn một cái chân, đã bước vào khuy thiên cảnh ngưỡng cửa. Liễu Vô Tà mới luyện hóa biển tim băng viêm cùng mặt đất thần tinh không lâu. Trong thân thể ngũ hành nguyên tố người thường không cảm giác được. Ở nửa bước khuy thiên cảnh trước mặt, không có chút nào ẩn trốn, vừa xem trọn vẹn phơi bày ra, bốn mắt ước chừng đối mặt 3 giây, Gia Cát Minh tu hồi ánh mắt quang, xem ra lẫn nhau cũng khám phá thân phận đối phương, ai cũng không có phơi bày. Đêm đó Gia Cát Minh nói rất rõ ràng, sau sẽ không hẹn, chính là không hy vọng có người biết chuyện đêm đó tình. Lần này đi về trước Bạch Nguyệt Cốc, quan hệ đến Thiên Long Tông danh dự, lấy được thành tích tốt, không chỉ có thể hiện trường lấy được khen thưởng. Đợi trở lại tông môn, vậy sẽ có được một phần to lớn khen thưởng. Gia Cát Minh ánh mắt lướt qua Liễu Vô Tà, sau đó chậm rãi nói, chỉ có nhiều hơn khen thưởng mới có thể kích thích đến những đệ tử này, để cho bọn họ không chùn bước đi liều mạng. Nói xong, đưa tay một chiêu, một tòa chiến hạm khổng lồ từ từ dâng lên, đây là bán tiên khí, có thể so với khuy thiên cảnh tồn tại. Đám người truyền tới từng trận kêu lên, nhiều tiên văn xen lẫn trong đó, mặc dù không phải chân chánh tiên khí, đã vô hạn cùng đến gần tiên khí tồn tại. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây là hắn đặt chân tinh vực tới nay, lần đầu tiên để cho hắn thấy, khoảng cách Lăng Vân tiên giới như vậy gần, từ trúc tinh vực, chế tạo một tôn bán tiên khí, nói ít cũng cần ngàn năm thời gian, cần vô số vật liệu chất đống, còn như tiên khí, cần mấy chục ngàn năm từ từ mài giũa, lợi dụng tiên khí bồi bổ, mới sẽ từ từ tạo thành, toàn bộ từ trúc tinh vực, tiên khí ít đến đáng thương, tiên khí nội bộ không khoảng cách to lớn, thậm chí có thể trang bị một tòa tinh cầu, cái này tôn bán tiên khí. Mặc dù không đạt tới chân chính tiên khí, bên trong không gian, tự nhiên cũng vô cùng to lớn, đừng nói 3.000 người, coi như là 300.000 người bỏ vào vậy không thành vấn đề. Mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự tiến vào chiến hạm, chúng ta lần này đi Bạch Nguyệt Cốc đường xá xa xôi. Ngồi truyền tống trận quá trễ nãi thời gian, Long trưởng lão lúc này nói một câu, để cho mọi người xếp thành hàng ngũ, tiến vào chiến hạm bên trong, bán tiên khí có thể xuyên toa thời không, từ Tử Trúc tinh vực đi Lạp Mạc tinh vực, không cần ngồi tinh vực truyền tống trận cũng có thể đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Nguyệt Cốc ở Tử Trúc tinh nhất mặt Tây, ngồi truyền tống trận cần mấy ngày lâu, ngồi bán tiên khí, nửa ngày là có thể đến, đám người đã sớm không kềm chế được, rối rít tiến vào chiến hạm bên trong. Liễu Vô Tà bởi vì đứng ở vị trí xó xỉnh, ngược lại không phải là rất gấp, để cho đám người lên trước, Long trưởng lão hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, 3.000 tên đệ tử rất nhanh tiến vào chiến hạm bên trong. Phát hiện bên trong thế giới to lớn, lại có thể diễn biến đi ra thiên địa vũ trụ, còn nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại, những loài người này đều là người phàm, bọn họ mục đích, mỗi ngày làm cho này tôn chiến hạm chủ nhân chuyển vận tín ngưỡng lực. Liễu Vô Tà tiến vào chiến hạm, trước mắt xuất hiện một vùng thung lũng, 3.000 tên đệ tử toàn bộ tản ra. Có chút hiếu kỳ quan sát bốn phía, có chút nhắm mắt tu luyện, 30 vị trưởng lão toàn bộ tiến vào trong đó, chiến hạm nhanh chóng hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở Thiên Long Tông bầu trời. Giao Quang, ngươi nói hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hoa Phi Vũ mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Giao Quang kính, nhẹ nhàng nói, tối hôm qua Long trưởng lão tìm được hắn, Liễu Vô Tà phải báo toàn bộ hạng mục. Hoa Phi Vũ lại không có một vẻ kinh ngạc, người khác không biết Long Sơn Thành sự việc, Hoa Phi Vũ nhưng xem được rõ ràng, có thể... Giao Quang kính đột nhiên hóa là một cô thiếu nữ, đứng ở Hoa Phi Vũ trước mặt, nhìn như chỉ có 12-13 tuổi hình dáng, rất là hoạt bát, còn chải một cái hướng lên trời bím tóc, thế nào nói ra lời này? Hoa Phi Vũ tò mò nhìn Giao Quang kính, bàn về tu vi, Giao Quang kính còn ở Hoa Phi Vũ bên trên, nàng đã trải qua ba giới Thiên Long Tông tông chủ, ta ở trên người hắn cảm nhận được giống nhau hơi thở. Giao Quang kính mặc dù sống vô số năm tháng, vẫn là tâm tính trẻ con, đối với loài người rất nhiều chuyện, tốt vô cùng kỳ, ta cũng cảm nhận được. Hắn trong thân thể ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng. Một khi bộc phát ra, coi như là ta, đều không cách nào ngăn trở. Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào suy tưởng giai đoạn, tu vi đạt tới hắn tầng thứ này, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ muốn cảm ngộ thiên địa đại lộ, giờ phút này Bạch Nguyệt Cốc bầu trời, dừng lại nhiều bán tiên khí, còn có rất nhiều có thể so với địa tiên cảnh giả tiên khí. Muốn so với bán tiên khí còn thấp hơn một cái cấp bậc. Cái loại này giả tiên khí, cả đời đều không cách nào tấn thăng đến bán tiên khí. Bán tiên khí chỉ cần không ngừng trưởng thành tiếp, một ngày nào đó, sẽ tiến hóa thành chân chính tiên khí. Đây chính là khác biệt, dòng ngó phân biệt thật giả, chính là khuy thiên cảnh trung cực bí mật. Binh khí cũng là như vậy, nếu như không thể dòng ngó được thật giả, liền sẽ lâm vào là giả tiên khí. Chỉ có dòng ngó được thật giả, mới có thể tấn thăng bán tiên khí. Còn có liên tục không ngừng có người chạy tới, giả tiên khí cũng tốt, bán tiên khí cũng được. Bọn họ toàn bộ dừng lại ở giữa không trung, có chút bán tiên khí, lại hóa thân một tòa thần điện, trước thần điện mặt xuất hiện một khu quảng trường khổng lồ. Phía trên đứng đầy đệ tử, cũng có chút hóa là một tòa trường kiếm, trên thân kiếm đứng nhiều đệ tử, Thiên Long Tông chiến hạm nhanh chóng phóng đại, xuất hiện một khối bong thuyền, rất nhiều đệ tử đi ra, nhìn đầy trời bán tiên khí còn có giả tiên khí, mỗi tên đệ tử trên mặt tràn đầy vẻ rung động, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xa xa, chu vi hàng tỷ bên trong dãy núi. Nhìn giống như là một tòa hình bán nguyệt, đây chính là Bạch Nguyệt Cốc lai lịch, các ngươi mau xem, Huyền Thanh Môn, Cửu Long Điện người đều tới, Tử Trúc Tinh trừ Thiên Long Tông, còn có Thái Ất Tông, Huyền Thanh Môn, Cửu Long Điện, bọn họ cũng không kém gì Thiên Long Tông, địa vị cực cao, liếc nhìn lại, đếm không hết chủng tộc, thu hết vào mắt, trừ đại lượng nhân tộc, Liễu Vô Tà còn thấy yêu tộc, quỷ tộc, La Sát tộc, thủy tộc, người lùn tộc, cự nhân tộc, ma tộc, tộc tinh linh vân, vân, nhất để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là hắn lại thấy được vô diện tộc, cái chủng tộc này, truyền thuyết sớm đã biến mất, Lăng Vân tiên giới chỉ có trên cổ tịch có ghi lại. Không nghĩ tới Tử Trúc tinh vực lại có thể gặp, vô diện tộc thân thể cùng nhân tộc căn bản tương tự. Duy nhất khác biệt, bọn họ không có mặt mũi, toàn bộ khuôn mặt, chỉ có gương mặt ra, bọn họ miệng, lớn lên ở trên bụng, lời đồn đãi vô diện tộc cũng là ra đời thời kỳ thái cổ. Đứng sau vu tộc cùng thần tộc tồn tại, bọn họ thời điểm ra đời, còn chưa tiến hóa thành rưỡi quan, bởi vì là thiên địa kịch biến. Đưa đến bọn họ ngũ quan vẫn không có diễn biến đi ra. Lúc này mới có vô diện tộc ra đời, rất nhiều đệ tử thấy vô diện tộc thì là vô cùng hiếu kỳ, còn có cự nhân tộc, nhỏ nhất cự nhân liền cao đến 5m, lớn nhất cự nhân tộc có thể đạt tới 10m thậm chí 30 thước, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa đại sơn vậy, trên thiên phú dư cự nhân tộc cường đại khí lực, nhưng cũng tước đoạt thân thể bọn họ ở giữa một phần chia năng lực. Cự nhân tộc không cách nào tu luyện được chân nguyên, bọn họ thần lực trời xanh, cường đại cự nhân tộc có thể một quyền đánh bể tiên nhân, xem những người thú kia tộc, vong linh tộc, vậy sẽ cho người kiêng kỵ không thôi. Người Lun tộc cùng cự nhân tộc hoàn toàn là hai cái trình độ cao nhất. Một người vóc dáng cao lớn, một người vóc dáng thấp bé, những thứ này chủng tộc cũng đến từ những tinh cầu khác. Vì tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, không tiếc hàng tỷ bên trong qua lại, chạy tới Bạch Nguyệt Cốc, xem thủy tộc bọn họ cuộc sống ở đáy nước, cũng có thể gọi là ngư nhân tộc, bọn họ sở trường trong nước tác chiến. Liễu Vô Tà ở huyết hải ma đảo thời điểm, liền gặp được ngư nhân tộc, bọn họ còn chưa hoàn toàn tiến hóa ra, không cách nào ở đất liền sinh tồn, những nước này tộc thật không đơn giản, bọn họ có thể tùy ý biến ảo, ở trên đất bằng sinh tồn vậy không có vấn đề, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1268, Chu Tiên vực giới. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét cái gì, trừ vô diện tộc ra, cái khác chủng tộc đối hắn đánh vào không phải rất lớn. Đối với đệ tử bình thường mà nói, thấy như thế nhiều chủng tộc, toát ra tất cả loại diễn cảm, vì sao không thấy thần tộc? Liễu Vô Tà âm thầm nói, những thứ này chủng tộc, cơ hồ hội tụ toàn bộ Tử Trúc Tinh vực chủng tộc. Thủy Tổ Thụ nhắc nhở qua hắn, thần tộc đã hạ xuống Tử Trúc Tinh, vậy không thấy linh tộc, chẳng lẽ linh tộc không có ở đây Tử Trúc Tinh vực? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, lấy là mượn vạn tộc buổi lễ trọng thể, đem buộc khóa trả lại cho linh tộc, cũng coi là liền nhưng một cọc tâm nguyện, còn có rất nhiều gần đây mấy chục ngàn năm sinh ra loại mới chủng tộc. Liền Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, bọn họ thiên phú vậy, xa không đạt tới những thứ này cổ xưa chủng tộc, ma tộc khu vực, bọn họ lại ngồi một tôn to lớn ma sơn tới, đem một tôn đỉnh núi chế tạo thành ma khí, thật không đơn giản, cái này tôn trên ngọn núi, chiếm cứ nhiều ma tộc, thực lực cao có thấp có, thấy ma tộc, Liễu Vô Tà nghĩ tới Thiên Vô Thương, không biết hắn hiện tại như thế nào, tu luyện đại chớ chú thuật, lại thân trong lòng ma hoàng huyết mạch, hiện nay nhất định trưởng thành là một khối cự phách, vạn tộc buổi lễ trọng thể sắp mở, hiện tại cùng các người nói một tí quy củ. Hạng thứ nhất mục là luyện khí, tham gia hạng mục này đệ tử sẽ bị truyền tống đến chỉ định khu vực, luyện chế được binh khí, cuối cùng phải lấy được Chu Tiên vực giới đồng ý. Gia Cát Minh đứng ra, ánh mắt càn quét một vòng, lần này tham gia luyện khí đến gần 2.000 tên đệ tử. Chu Tiên vực giới là một môn thần bí pháp bảo, một mực bảo vệ Tử Trúc Tinh, đem luyện chế xong binh khí bỏ vào Chu Tiên vực giới bên trong, liền sẽ phơi bày ra cấp bậc người cao nhất, tự nhiên lấy được cao nhất hạng, quy tắc mọi người đã không xa lạ gì, tiến vào khu vực chỉ định tìm vật liệu luyện khí, cuối cùng luyện chế được binh khí, giao cho Chu Tiên vực giới tới giám định, mỗi tòa tinh vực đều có một tôn tương tự Chu Tiên vực giới tồn tại. Giống như là một tầng thật dày tinh vân, yên lặng bảo vệ Tử Trúc Tinh, vũ trụ cũng tốt, tinh cầu cũng được, bọn họ đều có mình sinh mạng, Tử Trúc Tinh vực sớm muộn có một ngày, vậy sẽ dây dưa hết mình thọ nguyên, cuối cùng đi về phía suy bại, ai thứ nhất luyện khí, quyết định mâu tư tinh cầu thuộc về, ai có thể bắt được hạng nhất, tương lai 1.000 năm. Mâu tư tinh cầu quyền thống trị liền thuộc về đại biểu tông môn còn có gia tộc. Lần này nói chuyện chính là Long trưởng lão, cụ thể quy tắc, tất cả đại tinh cầu còn có tông môn, đã sớm hiệp thương tốt lắm, thông qua vạn tộc buổi lễ trọng thể tới quyết định thuộc về vấn đề. Nếu như Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, hắn đại biểu Thiên Long Tông, vậy tương lai 1.000 năm quyền thống trị, liền thuộc về Thiên Long Tông, Long trưởng lão, vậy tiến vào trước 10, có thể là tông môn sáng tạo cái gì lợi ích, hạng nhất không thể nghi ngờ nhất có sức hấp dẫn, một tòa tinh cầu quyền sở hữu có thể cho tông môn mang đến phong phú lợi ích, trước 10 mà nói, có thể tranh đoạt mấy cái quạng mỏ, còn có thể mở rộng địa bàn của mình, chi tiết cụ thể Long trưởng lão chưa nói, dù sao lấy được trước 10, cũng có thể là tông môn mang đến cực lớn lợi ích. Phần thưởng kia đâu, những đệ tử này quan tâm là khen thưởng, ai có thể bắt được hạng nhất, tông môn nhất định sẽ không bạc đãi cùng hắn, lấy được hạng nhất, khen thưởng một quả cấp 7 linh đan, 10 đại tuyệt kỷ tùy chọn một môn, nguyên dương đan 100.000 cái, tinh thạch 5 triệu, nghe được khen thưởng đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cấp 7 linh đan, Liễu Vô Tà con người cũng xanh biếc, cấp 7 linh đan đủ để cho hắn tăng lên một tầng tu vi. Còn có thể tiếp tục mở rộng thái hoang thế giới, những thứ này chỉ là cơ sở khen thưởng, thật lấy được hạng nhất, tông môn tuyệt đối vượt quá những thứ này, cùng trở về sau đó, còn có những phần thưởng khác, ví dụ như gia tộc của các ngươi, người thân vân, vân, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, được lợi không chỉ là mình, còn có người bên người, Liễu Vô Tà bên người tạm thời không có người nào. Nếu như lấy được hạng nhất, hắn sẽ không chút do dự đem những phần thưởng này đổi thành nối tinh vực truyền tống trận. Long trưởng lão ánh mắt quét về phía đám người, cuối cùng nhìn về phía Liễu Vô Tà, hướng hắn gật đầu một cái. Đây là Liễu Vô Tà cơ hội, chỉ cần lấy được hạng nhất, có thể bằng này cơ hội để cho tông môn đáp ứng hắn nối tinh vực truyền tống trận. Khó trách Liễu Vô Tà phải báo tất cả hạng mục, chính là để cho tông môn thấy hắn giá trị, cơ sở khen thưởng cũng đủ để cho người điên cuồng, huống chi còn có tưởng thưởng quá mức, mỗi cái người máu túc liễu kính. Đây là một lần dương danh lập vạn cơ hội, còn có thể thừa dịp lần này cơ hội, đột phá đến tầng thứ cao hơn, cấp 7 linh đan có thể so với động hư cảnh, coi như là hỗn nguyên cảnh uống, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. còn có cái khác chủng tộc liên tục không ngừng chạy tới. Toàn bộ Bạch Nguyệt Cốc bầu trời đã sớm đầy ắp cả người, mặc dù không có vạn tộc, mấy ngàn cái chủng tộc vẫn phải có, loài người như cũ chiếm cứ chủ đạo ưu thế, số lượng nhiều nhất. Thủy Tổ Thụ đột nhiên động một cái, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng tây nam nhìn, một chiếc kỳ quái chiến hạm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thần tộc rốt cuộc vẫn phải tới, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Thần tộc hạ xuống sau đó lập tức đưa tới rất cũng chủng tộc xem, nhiều chủng tộc như vậy bên trong, thần tộc không thể nghi ngờ là xưa nhất, bất luận là ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, bọn họ khởi nguyên xa không đạt tới thần tộc. Đáng tiếc không nhìn thấy vu tộc, tựa hồ sớm đã biến mất ở giữa thiên địa. Vạn tộc buổi lễ trọng thể sắp mở, tất cả người đi cửa truyền tống. Long trưởng lão hét lớn một tiếng, trên hư không xuất hiện một tòa cửa truyền tống, có thể đem bọn họ truyền tống đến Bạch Nguyệt Cốc chỗ sâu. Tham gia hạng thứ nhất mục đích đệ tử rối rít đi ra theo thang trời chạy thẳng tới cửa truyền tống. Mỗi cái chủng tộc trước mặt cũng xuất hiện một tòa tương tự thang trời giống như vậy. Những thứ này đều là thiên địa quy luật diễn hóa, vô cùng huyền diệu. Không tham gia đệ tử chính là ở lại chiến hạm bên trên yên tĩnh cùng cửa ải kế tiếp mở. Vạn tộc buổi lễ trọng thể muốn kéo dài đến gần nửa năm thời gian, ngược lại không phải là rất gấp, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian còn dư lại không có mấy. Cái này gần nửa năm nếu như không thể lấy được đầy đủ giá trị còn dư lại thời gian, bất luận hắn làm gì cũng không kịp, bởi vì Hàn Phi Tử tuổi thọ chỉ còn lại chưa đủ một năm thời gian. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, lấy được thành tích tốt, càng cao càng tốt. Cửa truyền tống rất lớn, cao đến ngàn trượng, đứng sửng ở trên bầu trời, giống như một tòa đi thông tiên giới môn hộ. Chung quanh vô số ánh sáng rực rỡ lóe lên, nhiều quy luật phun trào, còn có nhàn nhạt tiên khí lượn lờ. Vượt qua mấy trăm ngàn người tiến vào cửa truyền tống, tất cả đại chủng tộc tinh nhuệ rối rít tiến vào trong đó, vượt qua cửa truyền tống ngay tức thì biến mất tại chỗ, tựa như vô căn cứ biến mất, cũng không biết bị truyền đến địa phương nào. Mỗi cái người sau khi đi vào thân thể nhẹ một chút, sau đó liền cùng chung quanh mất đi liên lạc. Thời gian trung trà, tất cả đại chủng tộc tinh nhuệ toàn bộ truyền tống trong đó, trên chiến hạm đổi được thưa thớt, yên lặng nhìn cửa truyền tống. Khi cuối cùng một tên vô diện tộc biến mất, cửa truyền tống xuất hiện một chút biến hóa, một đạo nhàn nhạt sóng gợn đem vốn là cửa truyền tống bao trùm, giống như là một tòa mặt nước. Cổ quái nhất là chỗ tòa này trên mặt nước lại có thể xuất hiện nhiều bóng dáng, những cái bóng này chính là tiến vào cửa truyền tống những chủng tộc kia. Cửa truyền tống còn ở phóng đại, che khuất bầu trời, tạo thành một tòa màn sáng to lớn, có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy. Những đất kia tiên cảnh trưởng lão đã sớm thấy có lạ hay không, đây là một loại thời không truyền tống trận pháp, có thể đem trăm triệu ngoài vạn dặm hình ảnh truyền tống trở về, chỉ có khuy thiên cảnh mới có cái này thủ đoạn, coi như là nửa bước khuy thiên cũng không làm được, còn như tiên nhân thủ đoạn lại là ngút trời. Toàn bộ tử trúc tinh sự tình phát sinh cũng không gạt được tiên nhân tai mắt, mỗi người ánh mắt lẳng lặng nhìn bầu trời. Tiến vào Bạch Nguyệt Cốc những người đó toàn bộ xuất hiện ở trên màn sáng, bọn họ giống như là từng cái di động con kiến, chỉ có mượn thần thức mới có thể nhìn rõ ràng. Nhiều dãy núi, hồ, ao đầm, độc trướng vân vân xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, đó là chu tiên vực giới. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, màn sáng bên trong xuất hiện một đoàn tinh vân bao phủ trong đó, bao trùm hơn nửa Bạch Nguyệt Cốc. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể nhẹ một chút, hai chân rơi trên mặt đất, một cổ cường đại áp lực tấn công tới, nơi này không gian nếu so với phía ngoài vững chắc gấp mấy lần, liền hỗn nguyên cảnh phi hành đều rất khó khăn. Đạt tới hỗn nguyên cảnh có thể thời gian ngắn phi hành, nơi này không gian quy luật cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, giống như là một cái bị kín gió hũ. Tất cả người tiến vào cái này hũ bắt đầu tiến hành đấu võ, thần thức cũng bị chế trụ, thả ra khoảng cách ước chừng nén liền 10 lần, bao gồm Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, thấy khoảng cách chỉ có 100 thước chừng, ở bên ngoài hắn có thể thấy 1000 thước khoảng cách. Chân khí cùng quy luật áp chế không phải rất lớn, chủ yếu là hồn lực, bất luận là luyện khí hay là luyện đan, đối hồn lực yêu cầu cực cao, bị nén sau đó diệt sạch ăn gian có thể coi như ngươi mượn luyện hồn đan, ý nghĩa cũng không lớn. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chung quanh đều là phơi bày ở ngoài đá, nơi này dãy núi tràn ngập đậm đà canh kim khí, đích xác là tìm vật liệu luyện khí địa phương tốt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thời gian kế tiếp phải nhanh một chút tìm được vật liệu luyện khí, chỉ có nơi này vật liệu luyện khí tạo ra binh khí mới giữ lời, bên ngoài mang tới vật liệu không bị chu tiên vực giới tiếp nhận, thậm chí sẽ rơi xuống thiên phạt đem chém chết. Quỷ đồng thuật mở ra, tìm vật liệu luyện khí khâu chém giết xác suất cũng không lớn, trừ phi gặp phải thượng hạng vật liệu luyện khí xuất hiện tranh đoạt tình huống mới có chém giết sự việc phát sinh. Đi ở dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng tránh những cái kia vô diện tộc, gặp phải cái khác chủng tộc Liễu Vô Tà đều không sợ, duy chỉ có cái này vô diện tộc để cho hắn rất là kiêng kỵ, bởi vì Lăng Vân tiên giới không có vô diện tộc xuất hiện, duy nhất ghi chép chỉ có sách, Nghe nói vô diện tộc nắm giữ một môn cực kỳ quỷ dị pháp thuật, có thể điều khiển linh hồn người, mặc cho bọn họ bố trí. Cái chủng tộc này quá kinh khủng, thật may không phải chiếm cứ chủ đạo địa vị, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vật liệu luyện khí chủ yếu cấu tạo vẫn là vẫn thiết, thép dòng các loại đồ, cái khác phụ trợ vật liệu, ngược lại là rất dễ dàng tìm được. Còn như luyện chế binh khí gì, Liễu Vô Tà tạm thời còn chưa nghĩ ra, dù sao có một tháng thời gian, đi trước một bước coi là một bước, luyện chế một cái thượng hạng binh khí, hở một tí chính là mấy ngày thời gian, nhất định phải thật tốt mài một phen. Dãy núi rất lớn, đi hai tiếng, cũng không có gặp phải cái khác chủng tộc, xem ra mọi người cũng phân tán ra, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thật dày tinh vân trôi lơ lửng ở phía trên, Chu Tiên vực giới vô cùng kỳ lạ, bên trong lại chiếm cứ một đoàn ý chí, cái này đoàn ý chí thuộc về trạng thái hỗn độn, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, tương tự với tinh vực hỗn độn, cũng gọi tinh vực chi tâm, tinh vực linh, một khi tỉnh lại, chính là tinh vực chủ nhân. Liễu Vô Tà nhớ, đã từng liền ra đời qua một tôn tinh vực linh, lúc tỉnh lại, chỉ là một đứa bé hình dáng, cái gì cũng không hiểu, nhưng thể hình khổng lồ, muốn so với một tòa tinh cầu còn lớn hơn, mỗi ngày muốn ăn vô số tinh thạch. Làm tinh vực linh tỉnh lại ngày hôm đó, cũng là tinh vực đi về phía hủy diệt một khắc kia. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bắp. Chương 1269, chủng tộc cuộc chiến. Liễu Vô Tà đi ở trên dãy núi, ánh mắt dò xét khắp nơi, không chỉ có phải tìm vật liệu luyện khí, còn phải đề phòng có người đánh lén, dừng lại ở Bạch Nguyệt Cốc vòng ngoài bầu trời những cái kia bán tiên khí. Mật thiết chú ý bên trong phát sinh hết thảy, tinh chủ, cái thằng nhóc này chết chắc, khoảng cách Thiên Long Tông mấy ngoài trăm dặm, còn dừng lại một chiếc chiến hạm. An Lưu Tinh tinh chủ là một tên nhìn như chỉ có hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Thực tế tuổi tác đã sớm vượt qua mấy trăm tuổi, tuổi già có con gái, đối Thẩm Nguyệt cưng chiều, thậm chí vượt qua hết thảy, biết được con gái ở Thiên Long Tông gặp gỡ, Thẩm Thiên suýt nữa trực tiếp giết tới Thiên Long Tông, cuối cùng lý trí chiếm thắng cừu hận, phái đi cao thủ vì sao một chút tin tức cũng không có. Thẩm Thiên sắc mặt âm trầm nói, hắn phái mấy tên cao thủ đi Long Sơn Thành, không chỉ không có giết chết Liễu Vô Tà, liền bọn họ vậy hoàn toàn biến mất. Đoán chừng là không có tìm được Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống, cho nên ngại quá cho chúng ta truyền tin tức. Đứng ở Thẩm Thiên sau lưng một tên người làm nhỏ giọng nói, vô luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra phái đi những cao thủ kia, sớm đã chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Thẩm huynh, thật lâu không gặp. Lúc này không gian một hồi chập chờn, lại là một tên người đàn ông trung niên đi vào An Lưu Tinh chiến hạm. Mục Giã huynh, Mục Hằng phụ thân, Mục Giã tinh chủ, tuổi tác nhìn như cùng Thẩm Thiên sấp xỉ. An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh cách nhau hơi gần, hai đại tinh cầu ngày thường lui tới cực kỳ mật thiết. Lần này thông gia cũng là bọn họ một tay tổ chức, nguyên vốn dự định cùng Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt ở Thiên Long Tông đứng vững gót chân, liền thay bọn họ thành hôn. Ai sẽ nghĩ tới xuất hiện như thế nhiều sự việc, hai người hôm nay ở Thiên Long Tông chịu nhiều đả kích, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể vãn hồi bọn họ tôn nghiêm. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Mục Giã lên tiếng chào hỏi, mọi người lẫn nhau cũng không xa lạ gì, nói chuyện vậy rất trực tiếp, trò chuyện cái thằng nhóc đó. Thẩm Thiên không có giấu giếm, đứng ở phía sau An Lưu Tinh tất cả đại cao thủ rối rít tiến lên cho Mục Giã thi lễ. Ta nghe nói thằng nhóc này tham gia tất cả hạng mục, thật là tự tìm cái chết. Mục Giã trong mắt bên trong thoáng qua một chút âm độc, mọi người đã hiểu lòng nhau, cái thằng nhóc đó tự nhiên chỉ chính là Liễu Vô Tà. Thiên Long Tông giã ngoại lịch luyện, bởi vì Liễu Vô Tà hại được Thẩm Nguyệt cướp đái đều xuất hiện, Mục Hằng mất hết mặt mũi mặt, để cho hai đại tinh chủ mặt mũi vô tồn, trở thành cái khác tinh chủ cười nhạo cái chuôi. Chúng ta không thể khinh thường à, ta tổng cảm thấy cái thằng nhóc này không bình thường. Thẩm Thiên vẫn tương đối cảnh giác, lần này phái đi ra ngoài cao thủ chậm chạp chưa có hồi âm, thì có loại dự cảm xấu. Thẩm huynh quá lo lắng, thằng nhóc này không cách nào còn sống đi ra. Mục Giã thề thành khẩn nói, bằng dựa vào hai bọn họ đại tinh cầu, coi như bắt được thứ nhất, phỏng đoán vậy không phòng giữ được. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, trước 10 căn bản rơi vào tử trúc tinh vậy mấy cái siêu cấp đại tông môn, cùng với nhất lưu tinh chủ trong tay, bọn họ những thứ này nhị lưu tinh cầu, chỉ có thể tham gia náo nhiệt. Cho nên lần này bọn họ tới trước mục đích, chủ yếu vẫn là vì chém chết Liễu Vô Tà. Kỳ quái, thần tộc rất nhiều năm không có tham gia hơn 10.000 tộc buổi lễ trọng thể, vì sao lần này đột nhiên xuất hiện? Thẩm Thiên cau mày nói, thần tộc là nhân tộc khắc tinh, gặp phải bọn họ, sức chiến đấu suy giảm thật nhiều. Thần tộc xuất hiện, để cho năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể tràn đầy quá nhiều thấp thỏm nhớ mong. Tất cả hơn nửa tiên khí còn có giả tiên khí phía trên, tụ tập nhiều người, rối rít đàm luận năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, phía trước xuất hiện hai người ma tộc, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Ma tộc từ xưa tới nay cùng nhân tộc liền thế bất lưỡng lập, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra tinh khí, để cho ma tộc dục dịch, loài người nhỏ yếu nhanh chóng lăn tới đây. Hai đầu ma tộc gầm thét một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cút đi. Bọn họ tu vi xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, có thể so với Hóa Nguyên đỉnh cấp cao thủ, Cùng cảnh giới, loài người xa không đạt tới ma tộc, bọn họ thể hình quá mạnh mẽ, chỉ có cự nhân tộc mới có thể thả chống lại, ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất lăn xa một chút. Liễu Vô Tà chỉ muốn tìm vật liệu luyện khí, cũng không giết người chi tâm. Hai người ma tộc thốt nhiên giận dữ, loài người nhỏ yếu, lại dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện, lăn lăn ma khí hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền ăn ngươi. Hai tôn ma tộc lộ ra răng nanh sắc bén, giống như là hai cổ màu đen gió lớn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Rất nhiều địa phương đã xuất hiện tranh đấu, phát hiện một loại vật liệu luyện khí, rất nhiều chủng tộc một ông lên, ra tay cướp đoạt, đánh từ hai mặt, hai tôn ma tộc thế tới hung hung, ăn Liễu Vô Tà, có thể lớn mạnh máu thịt của bọn họ khu. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, một cổ động trời sát khí phún ra ngoài, giống như sóng gió kinh hoàng. Thiên Long Tông rất nhiều cao tầng mật thiết chú ý Thiên Long Tông đệ tử quỹ tích, Long trưởng lão một mực tìm Liễu Vô Tà phương hướng, âm thầm cầu nguyện hắn không nên có chuyện. Cầm Long thủ, một tiếng kêu to, trên hư không xuất hiện hai con rồng màu vàng móng, hướng hai tộc ma tộc đột nhiên bắt đi, nhanh vô cùng, thanh thế vô cùng. Xuất thủ một khắc kia, trên hư không sóng gợn xuất hiện đạo đạo ánh sáng màu vàng. Long trưởng lão rất nhanh phong tỏa Liễu Vô Tà, thằng nhóc này, Cầm Long thủ vận dụng thủ pháp, đã đuổi kịp ta. Long trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn ở Cầm Long thủ phía trên thấm nhuần mấy trăm năm, mới có hôm nay lần này thành tựu. Liễu Vô Tà chỉ dùng một tháng thời gian, đuổi kịp hắn mấy trăm năm khổ công. Cầm Long thủ đột nhiên lấy xuống, hai người ma tộc bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Long chảo trực tiếp bắt cổ của bọn họ, đem hai tôn ma tộc nhắc tới, thân thể trên không trung loạn hoảng. Một màn này đưa tới rất nhiều người chú ý, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà thực lực cường hãn dường nào, chủ yếu là hắn thi triển Cầm Long thủ, để cho người rất giật mình. Người nào không biết Cầm Long thủ là Thiên Long Tông long tộc bí mật bất truyền, lại bị một người tu luyện được. Hai người ma tộc sắc mặt đại biến, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi Cầm Long thủ trói buộc. Loài người, ngươi mau thả chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai đầu ma tộc lại còn đang uy hiếp Liễu Vô Tà, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bàn tay một nặn, hai đầu ma tộc trực tiếp nổ tung, hóa là huyết vụ đầy trời, chém chết hóa nguyên tầng 9, không có một chút áp lực, thậm chí cũng không cần dùng tới chân khí. Thẩm Thiên cùng Mục Dã nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt bên trong thấy vẻ ngưng trọng, đã sớm biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, lại không nghĩ rằng dũng mãnh đến loại trình độ này. Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt mỗi tháng đều có nhiều tin tức truyền trả lại, trong đó có liên quan tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Giết hai tôn ma tộc, Liễu Vô Tà không có một chút chập chờn, hút lấy thân thể bọn họ ở giữa ma giới quy luật. Thái Hoang thế giới ở giữa ma giới cần phát triển, bọn họ vừa vặn đưa tới, cấp tốc hướng phía trước đi. Vật liệu luyện khí vậy núp ở dãy núi chỗ sâu, sử dụng quỷ đồng thuật, chu vi trăm mét thu hết vào mắt. Mặc dù thấy khoảng cách có hạn, tìm bảo vật tốc độ khẳng định so với người bình thường nhanh hơn. Toàn bộ dãy núi phần lớn đều là phơi bày ở ngoài đá, thông qua quỷ đồng thuật có thể tốt hơn thấy bên trong hết thảy. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, rất ít có người tìm được thích hợp vật liệu. Ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà đứng ở một nơi trong thung lũng mặt, trước mặt phơi bày ở ngoài đá lại là màu vàng kim, hoàng kim, đây là tuyệt đẹp vật liệu luyện khí. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nơi này hoàng kim tạp chất rất nhiều, cần tinh luyện đi ra mới có thể sử dụng, hoàng kim không nhiều, cũng chỉ có thể luyện chế được một cái binh khí mà thôi. Xem ra tượng giới có người khai thác qua, 10 năm thai nghén, lại tạo ra tới một ít hoàng kim, trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện nơi đây. Cầm ra tà nhận, chuẩn bị tu lấy những đất kia hoàng kim, vèo, một đạo ác liệt mũi tên, từ Liễu Vô Tà sau lưng cấp tốc tới, kinh khủng tiếng xé gió, tựa như có thể xé ra không gian, đánh lén, có người mai phục ở chung quanh, đột nhiên đánh lén, thân thể nghiêng người tránh, mũi tên trực tiếp bắn vào xa xa đá lớn bên trong, không có vào đi vào. Liễu Vô Tà thân xác đủ cường đại, nếu như bị cái này cái mũi tên bắn trúng, coi như không bị bắn thủng, vậy sẽ thương tổn tới thân xác. Là ai, cho ta cút ra đây. Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, hắn mới vừa rồi đến gần nơi này thời điểm, thần thức đã sớm bao trùm bốn phía, vì sao không phát hiện có người ẩn núp, chẳng lẽ là hắn thần thức xảy ra vấn đề. Ánh mắt hướng mũi tên bắn tới phương hướng nhìn, chỉ gặp ba tên La Sát tộc từ âm thầm đi ra. La Sát tộc, Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, khó trách mới vừa rồi không có phát hiện, nguyên lai là La Sát tộc. La Sát tộc am hiểu nhất che giấu, bọn họ có thể đem mình thân thể ngụy trang thành một khối đá, khó phân thiệt giả, bọn họ thể chế vô cùng là đặc thù. Cái này cái hoàng kim là chúng ta, La Sát tộc trưởng tướng kỳ lạ, bọn họ đầu đến gần hình tam giác, trên đỉnh đầu còn có một cái nhọn vòi, cung nỏ là bọn họ am hiểu nhất công kích hình vũ khí. Hơn nữa bọn họ vóc người đặc biệt nhỏ hết sức, giống như là linh xà vậy, có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Thanh âm nói chuyện nhọn vô cùng, để cho người nghe rất không thoải mái. La Sát tộc cư trú tinh cầu khoảng cách Tử Trúc Tinh rất xa, Bình thường ở Tử Trúc Tinh, rất khó thấy bọn họ, chết tới, coi như không có Hoàng Kim, hướng về phía bọn họ mới vừa rồi đánh lén mình, Liễu Vô Tà liền sẽ không bỏ qua bọn họ, là sát tộc tàn bạo tàn nhẫn, tại tất cả chủng tộc bên trong, đứng sau quỷ tộc còn có vong linh tộc, những thứ này chủng tộc bọn họ tu luyện đều là hắc ám thuộc tính. Trời xanh tính tàn nhẫn, Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, huyễn hóa ra ba tôn long chảo, đồng thời chụp vào ba tên la sát tộc, tốc độ xuất thủ nhanh, làm người ta chát lưỡi, ba tên la sát tộc cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại đột nhiên đối bọn họ ra tay, đối phương bất quá nho nhỏ hóa nguyên tầng 4 mà thôi. Long trưởng lão một mặt vẻ lo âu, cái này ba tên la sát tộc thực lực không tầm thường. Đáng sợ nhất là la sát tộc tốc độ cực nhanh, bọn họ giống như là tia chớp như nhau, vèo vèo vèo, ba tên la sát tộc tùy tiện tránh tầm long thủ. Đúng như Long trưởng lão sở liệu, La sát tộc tốc độ giống như sấm sét, Liễu Vô Tà há có thể không biết, La sát tộc lấy tốc độ nổi danh, thủy tộc thích hợp trong nước chiến đấu, thần tộc khắc chế loài người chân khí, vô diện tộc có thể điều khiển linh hồn, quỷ tộc thích hợp ban đêm chiến đấu, người lùn tộc sở trường đánh lén, cự nhân tộc lực lớn vô cùng, mỗi một cái chủng tộc đều có bọn họ đặc tính, loài người lớn nhất ưu thế, tập hợp tất cả loại đặc điểm cùng một thân, bọn họ tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm. Cầm long thủ liên tục biến hóa, bất luận bọn họ như thế nào né tránh, như cũ không cách nào tránh cầm long thủ phong tỏa, cái này để cho ba tên la sát tộc hơi biến sắc mặt. Trước mắt cái này tầm thường loài người, lại có thể như vậy khó dây dưa, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1270, thần tộc hạ xuống. Bên trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình phát sinh, bên ngoài sân nhìn rõ ràng, các ngươi không phát hiện sao? Năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể cạnh tranh thật giống như cực kỳ thảm thiết. Ngồi ở trên chiến hạm những đệ tử kia, bàn luận sôi nổi, năm trước tranh đấu rõ ràng không có năm nay kịch liệt. Bởi vì năm trước tối đa lấy được mấy năm thậm chí mười mấy năm quyền khai thác. Ý nghĩa, chừng mực, năm nay không cùng, ai có thể lấy được thứ nhất, lấy được Mâu Tư Tinh 1.000 năm quyền quản hạt. Một tên trưởng lão đột nhiên nói, 1.000 năm, đủ để đem Mâu Tư Tinh chế tạo thành địa bàn của mình. Coi như hậu kỳ lại cạnh tranh, vậy rất khó thấm vào. Thật ra thì tương đương với vĩnh cửu quản hạt, hàng năm bởi vì tranh đoạt những cái kia tinh cầu vô chủ. Vô số người vì vậy bỏ mạng, tất cả đại chủng tộc chém giết lẫn nhau, đã kéo dài vô số năm, hơn nữa càng diễn càng ác liệt. Cho đến lần này, tất cả đại chủng tộc cường giả ngồi xuống, quyết định cuối cùng, năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể, quyết định tinh cầu vô chủ thuộc về. Cho nên lần này tranh đấu, đem vô cùng thảm thiết, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, cầm long thủ thường xuyên biến hóa, ba tên la sát tộc không ngừng nhảy, bình bịch bịch. Cầm long thủ mỗi một lần lấy xuống, chung quanh hòn đá không ngừng nổ tung, ba tên la sát tộc căn bản không cách nào ép tới gần Liễu Vô Tà. Từng viên mũi tên, từ ba tên la sát tộc trên mình nổ bắn ra. Bọn họ thân thể rất nhiều vị trí, cũng cất giấu cung nỏ, những thứ này mũi tên tốc độ thật nhanh, không có chút nào quỹ tích khả tuần. Kỳ diệu phải, những thứ này mũi tên lại có thể mình thay đổi tuyến đường. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, mũi tên cũng có thể tìm được Liễu Vô Tà vị trí. Thật quỷ dị thuật bắn cung. Liễu Vô Tà âm thầm nói, là sát tộc thuật bắn cung, không chỉ là xảo quyệt đơn giản như vậy, lại có thể làm được như bóng với hình bước, hẳn là một loại đặc thù nào đó bản lãnh, căn cứ thân thể con người đi lại nhịp bước, từ tiến hành truy đuổi, loài người tiểu tử, người giết không chết chúng ta, ba tên là sát tộc lẫn nhau cắt đổi vị trí, thân thể càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, bọn họ thông qua kỳ quái ngôn ngữ tới điều khiển những mũi tên kia thì, dựa vào ngôn ngữ điều khiển mũi tên, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải không? Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ đùa cợt. Bọn họ lấy vì mình chỉ có điểm này bản lãnh sao? Tiếng nói vừa dứt, cầm long thủ đột nhiên biến hóa, huyễn hóa ra mấy trăm tôn long chảo, cùng lấy xuống, ba tên la sát tộc sắc mặt đại biến, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một mực ở mèo vờn chuột. Căn bản cũng chưa có thống hạ sát thủ, mấy trăm tôn long chảo cùng nhau nghiền đè xuống, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Long Sơn, hắn chính là ngươi chọn chúng người, Gia Cát Minh không biết lúc nào, xuất hiện ở Long Sơn sau lưng, nhỏ giọng nói, Long Sơn gật đầu một cái, hắn cùng người này ước chừng hơn 100 năm, rốt cuộc đến lúc, không tệ, Gia Cát Minh nói tựa hồ không nhiều, bình thường vậy rất ít gặp hắn trao đổi với người, mấy trăm long chảo đồng thời cào xuống, ba tên la sát tộc căn bản không có né tránh không gian. Còn như bọn họ tên bắn ra thì, đã sớm bị Liễu Vô Tà một trưởng tung bay, các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà thanh âm giống như tử thần hạ xuống, cách màn sáng, thanh âm không cách nào truyền ra ngoài, nhưng là bọn họ chiến đấu cảnh tượng. Vừa xem trọn vẹn phơi bày ở long trước mặt trưởng lão, xem cái loại này cấp thấp hóa nguyên cản cấp hát đừng chiến đấu, rất khó hấp dẫn người chú ý, chỉ có Long trưởng lão cùng Gia Cát Minh ánh mắt một mực nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, những người khác ánh mắt đã sớm nhìn về phía những cái kia cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ lấy được đệ nhất xác suất lớn nhất, Tất cả đại tông môn chú ý đều là mình môn hạ đệ tử. Rất ít chú ý cái khác chủng tộc, màn sáng quá lớn, người ở bên trong giống như là con kiến như nhau, căn bản không thấy quá tới, đi vào mấy triệu người, toàn bộ phân tán dãy núi bên trong. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Long Chảo đem ba tên La Sát tộc bắt ở lòng bàn tay. Bất luận bọn họ làm sao vùng vẫy, đều không cách nào thoát khỏi cầm long thủ trói buộc. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, ba tên La Sát tộc trực tiếp bị Liễu Vô Tà bóp vỡ. Hóa là một đoàn xương máu, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tất cả xương máu hấp thu, một cổ tu la lực, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, dung nhập vào thái hoang thế giới. La Sát tộc cùng ma tộc đều là tu la tộc hậu duệ. Thân thể bọn họ bên trong cũng chảy xuôi tu la tộc huyết mạch, thái hoang thế giới bắt đầu diễn biến, lại thêm một phiến khu vực, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, đến cuối cùng thái hoang thế giới có thể hay không tiến hóa ra vạn tộc. Vạn tộc san sát, đúng là bực nào nguy nga, cùng đạt tới trình độ nhất định, Liễu Vô Tà tin tưởng, thái hoang thế giới nhất định sẽ diễn biến thành thế giới chân chính. Bên trong có thể sinh tồn vô số chủng tộc, có người, có ma, có tiên cũng có yêu, giết ba tên La Sát tộc sau đó, Liễu Vô Tà đi về phía Hoàng Kim, Tà nhận trẻ chặt xuống. Một khối cỡ chậu nước rửa mặt màu vàng đá xuất hiện tại lòng bàn tay. Tạp chất rất nhiều, Liễu Vô Tà bằng dựa vào cường đại thuật luyện khí, ung dung là có thể đem tạp chất dọn dẹp không còn một mống. Thu lấy sau đó, tiếp tục đi sâu vào, tìm cái khác vật liệu, chế tạo binh khí gì, quyết định bởi tại đào được cái gì vật liệu, tạm thời Liễu Vô Tà còn không đầu mối. Đứng ở dãy núi bên trên, Liễu Vô Tà mắt thấy phương xa, xa xa nhìn lại, thỉnh thoảng có thể thấy mấy tên nhân tộc, bọn họ vội vã mà qua, thủy tổ thụ đột nhiên bày động lực. Liễu Vô Tà lông mày nhướng lên, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, thần tộc nhanh như vậy tìm được ta, chẳng lẽ bọn họ có đặc thù gì bí pháp? Liễu Vô Tà cau mày nói, hắn không có chủ động đi tìm thần tộc nhưng nhanh như vậy tìm tới cửa, xem ra bọn họ có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Còn như là cái gì, Liễu Vô Tà tạm thời không biết được, thần tộc vô cùng cổ xưa, bọn họ có hoàn chỉnh mình ngôn ngữ, không giống như là cái khác chủng tộc, rất nhiều dùng vẫn là loài người sáng tạo chữ viết, thủy tổ thụ dao động dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Càng đáng sợ hơn là thủy tổ thụ toát ra vẻ kiêng kỵ. Đám này thần tộc không đơn giản, liền thủy tổ thụ cũng kiêng kỵ, chỉ có một loại có thể, bọn họ tìm được khắc chế thủy tổ thụ pháp bảo, không cần ẩn giấu, đi ra đi, Liễu Vô Tà thanh âm vang vọng, truyền ra mấy ngàn mét ra. Quỷ đồng thuật tầm mắt có hạn, nhưng là hắn tin tưởng, thần tộc liền ở chung quanh, vèo vèo vèo, năm tên thần tộc từ năm phương hướng, đồng thời tấn công tới, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, mỗi một đầu thần tộc vô cùng cường đại, cùng một màu hỗn nguyên tầng 1. Đổi thành cái khác hóa nguyên cảnh, đối mặt hỗn nguyên tầng 1, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Kỳ quái, những thần kia tộc làm sao sẽ tìm tới hắn đâu? Long trưởng lão nghi hoặc nói, tiến vào những thần kia tộc, bọn họ tựa hồ đối với vạn tộc buổi lễ trọng thể không có bao nhiêu hứng thú. Rất ít thấy bọn họ tìm vật liệu luyện khí, vậy bọn họ tiến vào Bạch Nguyệt Cốc lại là vì sao? Xem bọn họ dáng điệu, tựa hồ là chạy cái thằng nhóc này tới. Gia Cát Minh cau mày nói, năm tên thần tộc xuất hiện quá kỳ hoặc, không có ai chú ý Liễu Vô Tà, chỉ có bọn họ hai cái mật thiết chú ý Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Thần tộc khoảng cách Tử Trúc Tinh 108.000 dặm, làm sao có thể cùng hắn có ân oán? Người khác không biết Liễu Vô Tà, Long trưởng lão đối Liễu Vô Tà hết thảy như lòng bàn tay. Từ Đại Lục Chân Võ đến Lạp Mạc Tinh Vực, cuối cùng tiến vào Tử Trúc Tinh, gia nhập Thiên Long Tông, Long trưởng lão biết rõ ràng một ít chi tiết đồ Liễu Vô Tà chưa nói. Dẫu sao thần tộc cùng Mạc Tinh Vực cầu không có bất luận quan hệ gì. Năm tên thần tộc thấy Liễu Vô Tà một khắc kia do dự một tí, bọn họ cũng cần xác định người này có phải là bọn hắn hay không muốn tìm người kia. Một tên thần tộc trong tay cầm một cái kỳ quái binh khí, thả ra quỷ dị sáng bóng, thủy tổ thụ sợ sẽ tới từ thanh binh khí này, chính là hắn. Dẫn đầu thần tộc học hỏi một phen sau đó xác định Liễu Vô Tà thân trong lòng thủy tổ thụ. Thủy tổ thụ hơi thở bất luận làm sao ẩn núp, hắn binh khí trong tay cũng có thể cảm ứng được. Các ngươi rốt cuộc vẫn là đã tìm tới cửa. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, trong con ngươi không chỉ không có sợ, ngược lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Năm tên thần tộc ý nghĩa sẽ ra đời năm cái thần thông quả, hắn mới vừa tìm hiểu ra tới đại ngũ hành pháp thuật không lâu. Thiếu thần thông lực thúc dục, hắn thần thông lực chỉ đủ thúc dục đại hàn băng pháp thuật cùng thiên long cửu thức. Nếu như thi triển đại ngũ hành pháp thuật sẽ ngay tức thì rút ra đi hắn thần thông lực. Đại lục chân võ truyền tới tin tức, chúng ta mới đầu không hề tin, không nghĩ tới thật ra đời thủy tổ thụ, cho nên ngươi nhất định phải chết. Dẫn đầu thần tộc một chữ một cái nói ra, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng. Bọn họ làm sao biết đại lục chân võ sự việc, chẳng lẽ cũng có thần tộc tiến vào tinh vực? 10 có 8 9 có thần tộc tiến vào Tử Trúc tinh vực, đem hắn sự việc mang về thần tộc tinh. Còn có một loại có thể, thần tộc cũng ở đây nối tinh vực truyền tống trận. Ban đầu tiến vào Tây Hoang thời điểm, liền từ thần tộc trong miệng biết được bên trong thần châu xuất hiện tinh vực đường, chẳng lẽ thần tộc đã tìm được trở về phương pháp? Nếu quả thật là như vậy, sự tình kia hơn nữa phiền toái, Liễu Vô Tà phải thừa dịp thần tộc đả thông tinh vực đường trước, đem tinh vực truyền tống trận mắc tốt, một khi trong tinh vực thần tộc đem đại lục chân võ thần tộc toàn bộ tiếp đi, nhất định sẽ hủy diệt đại lục chân võ, đả thông tinh vực đường, nếu như không có cao thủ duy trì, vô tận tinh vực cương phong sẽ ngay tức thì phá hủy đại lục chân võ, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chết. Ngắn ngủi mấy giây, Liễu Vô Tà trong đầu nghĩ tới vô số loại có thể. Thần tộc thủ đoạn ngút trời, bằng dựa vào bọn họ bản lãnh, đả thông tinh vực đường hẳn cũng không khó, các ngươi làm sao tìm được ta? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, từ bỏ trong đầu phân tạp ý tưởng, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, lấy được cực tốt thành tích, là Thiên Long Tông tranh thủ thứ nhất, chỉ có như ấy, hắn mới có thương lượng tư cách, đến khi đó, Thiên Long Tông không có lý do gì cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, Thiên Long Tông đem trở thành toàn thiên hạ trò cười. Những cơ sở này khen thưởng đủ Liễu Vô Tà tiêu hóa. Còn như đến tiếp sau này khen thưởng, toàn bộ dùng để nối tinh vực truyền tống trận, dù sao ngươi là người sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao, cái này gọi là luân hồi đao, có thể đoán qua đi cùng tương lai, chúng ta đã bắt được vận mệnh ngươi. Dẫn đầu thần tộc giơ lên trong tay luân đao, giống như là viên nguyệt loan đao, cũng giống là một chuôi kỳ quái lưỡi diều, vô cùng quỷ dị, không nghĩ tới một cái đao còn có loại chức năng này. Quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi thanh đao này bên trong xen lẫn thủy tổ thụ năng lượng, cũng không phải là mượn luân hồi đao tìm được ta, mà là cho mượn giúp thủy tổ thụ hút nhau mới tìm được ta đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Bọn họ nói luân hồi đao, bất quá là dùng thủy tổ thụ tinh khí chế tạo, giống như là ở ăn người cốc, thủy tổ thụ cảm giác được bị cây mây bao gồm một đoạn thân cây. Chính là cái đạo lý này, chỉ dựa vào thủy tổ thụ tinh khí, xa xa không đủ, bởi vì là cách nhau khoảng cách quá xa, khẳng định còn có cái khác thần tộc bí thuật. Có lẽ thật sự có luân hồi lực ở trong đó vậy không nhất định. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1271, luyện hóa thần thông quả. Long trưởng lão nóng nảy vạn phần, nếu như là đụng phải cái khác chủng tộc, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng, duy chỉ có cái này thần tộc, bởi vì thần tộc là duy nhất có thể khắc chế loài người chủng tộc, thân thể bọn họ trung thần lực, có thể hoàn mỹ hóa giải loài người chân khí trong cơ thể. Cùng thần tộc giao chiến, không chiếm bất kỳ ưu thế nào, thần tộc cư trú rất xa thần tộc tinh. Bình thường rất ít cùng loài người có lui tới, loài người chưa bao giờ đi thần tộc tinh khu vực, bởi vì thần tộc tinh chu vi mấy chục viên tinh cầu đã sớm biến thành phế tinh. Gia Cát Minh không nói một lời, trong con ngươi giống vậy toát ra một vẻ lo âu. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi như thế thông minh, đáng tiếc sẽ chết ở trong tay chúng ta. Ngươi lấy là thủy tổ thụ là có thể khắc chế chúng ta sao? Dẫn đầu thần tộc phát ra quỷ dị tiếng cười, trong tay luân hồi đao chỉ hướng Liễu Vô Tà. Thủy tổ thụ bắt đầu dao động, có sợ cũng có một chút tức giận, rút ra lấy lực lượng chủ yếu bên trong tinh khí, dung nhập vào luân hồi đao bên trong, làm như vậy, để cho thủy tổ thụ vô cùng tức giận, cành dao động, cần phải đâm thủng những thứ này thần tộc, hút lấy bọn họ tinh hoa. Rốt cuộc thần tộc là một cái dạng gì tồn tại, Liễu Vô Tà cũng không biết, thủy tổ thụ vì sao không cho phép thần tộc còn sống. Bọn họ nếu dám đến, nhất định làm xong đề phòng, không sợ thủy tổ thụ, nhưng là bọn họ nghìn tính vạn tính, nhưng không cách nào coi là đến Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Ra tay đi, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm. Hết sức mau giết bọn họ, luyện hóa thành thần thông quả, tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ, năm tên thần tộc đã ép tới gần Liễu Vô Tà, kinh khủng thần lực, giống như gầm thét nước biển, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, đổi thành những người khác tộc, chân khí đã sớm hóa thành hư vô, bị thần lực khống chế, Liễu Vô Tà không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, trực tiếp xông về bọn họ. Thằng nhóc, người nhất định phải kiên trì sống sót à? Long trưởng lão yên lặng cầu nguyện, chưa từng như này lo lắng một người, hai quả đấm chặt nặn, móng tay đều phải nguyên vẹn trong thịt, chút nào không cảm giác được đau đớn, hận không thể tự mình lên trận, trợ giúp Liễu Vô Tà giết chết năm tên thần tộc. Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, mau liền năm tên thần tộc cũng không phản ứng kịp. Thiên Long cửu thức thi triển, trực tiếp ba thức tề phát. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, những thứ này thần tộc cũng không phải là đại lục chân võ gặp phải những thần kia tộc. Bọn họ vị cao hơn, hơn nữa trong thân thể huyết mạch vô cùng là thuần khiết. Thần lực giống như một cái sóng dữ, phát ra hô khiếu chi thanh. Đếm không hết long quyền xuất hiện, đem năm tên thần tộc toàn bộ phong tỏa, quỷ đồng thuật thi triển, Liễu Vô Tà quyền kính chủ yếu nhắm tên kia thực lực nhỏ yếu nhất thần tộc. Trước hết giết một cái, mượn thần thông quả, hoàn thiện thần thông của mình lực, như vậy thi triển ra đại pháp thuật, uy lực mạnh hơn, kỳ quái, chân khí của hắn tựa hồ không có bị áp chế. Gia Cát Minh trong mắt sáng lên, lấy là Liễu Vô Tà chân khí sẽ bị thần lực áp chế. Xem tình huống muốn đối bọn hắn dự đoán thân nhau rất nhiều. Long trưởng lão khẩn trương tâm tình bình phục một ít. Ít nhất Liễu Vô Tà có thể toàn lực chiến đấu, đây chính là chuyện tốt, năm tên thần tộc cũng là thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu cao như vậy. Cho ta bảo, tất cả long quyền đột nhiên hội tụ cùng nhau, tạo thành một tôn to lớn cối xay, hung hãn nghiền đè xuống, yếu nhất tên kia thần tộc thân thể trực tiếp nổ tung. Bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, vô số thần lực tràn vào đi vào, thủy tổ thụ phía trên nhiều một quả thần thông quả, hấp thu, luyện hóa, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà trực tiếp đem thần thông quả luyện hóa, nhiều thần thông lực tràn vào trong cơ thể hắn, thiên long cửu thức hơn nữa lưu loát, đối phó thần tộc, cầm long thủ không thích hợp, bọn họ quá giảo hoạt, mấu chốt nhất, tên kia thần tộc trong tay luân hồi đao, lại có thể đối Liễu Vô Tà có khắc chế tác dụng. Chân khí của hắn, rõ ràng bị suy nhược rất nhiều, nếu như là người bình thường thân trong lòng thủy tổ thủ. Chân khí nhất định suy nhược 70% chừng, Liễu Vô Tà có thái hoang thế giới, chân khí là người thường gần trăm lần, coi như suy nhược ba thành, muốn so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đạt được thần lực bồi bổ, thủy tổ thụ nhanh chóng trưởng thành, luân hồi đao đối Liễu Vô Tà khắc chế, dần dần hạ xuống, để cho các ngươi nếm thử một chút ta mới tu luyện đại ngũ hành pháp thuật. Trước không thi triển, lo lắng thần thông lực không đủ, hiện tại không cần lo lắng, hắn thần thông lực nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi hơn. Hai tay kết ấn, một cái năm màu thần long vô căn cứ hiện lên, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, thấy năm màu thần long, long trưởng lão thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thằng nhóc này lại ngưng luyện ra tới ngũ hành đại pháp thuật, khó khăn quái, Gia Cát Minh đột nhiên nói, ý thức được mình lỡ lời, nhanh chóng ngậm miệng, thiếu hai loại ngũ hành thần làm, vẫn là hắn cung cấp, nhanh như vậy liền tu luyện được, đúng là yêu nghiệt, ngũ hành pháp thuật nghiền đè xuống, che khuất bầu trời, rốt cuộc đưa tới một số người chú ý. Chủ yếu là đầu kia năm màu thần long, quá chói mắt, ken két ca, không gian truyền tới mãnh liệt đung đưa, chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ, không ngừng chìm xuống, năm loại nguyên tố lẫn nhau chồng lên nhau, không ngừng ngưng tụ, chia ra, tiếp tục gây dựng lại, đây chính là ngũ hành huyền diệu, tương sanh tương khắc, chỉ cần một mực tuần hoàn đi xuống, coi như là mảnh thiên địa này cũng có thể đem hủy diệt. Đại ngũ hành tiên thuật, ở Lăng Vân tiên giới, tuyệt đối có thể đứng vào tiên thuật trước năm, còn thừa lại bốn tên thần tộc sắc mặt biến. Bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Năm màu thần long đột nhiên thống nhất, huyễn hóa ra ngũ hành cối xay, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đem bốn tên thần tộc khóa đứng yên tại chỗ. Đó là một loại dạng gì lực lượng? Bốn tên thần tộc giàu gì, cũng là có thể so với Hỗn Nguyên tầng 1, lại có thể liền năng lực phản kháng cũng không có, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thi triển ngũ hành cối xay lớn, cuối cùng vẫn là có chút tai hại, cơ hồ rút ra đi Liễu Vô Tà tám thành chân khí. Kinh khủng như vậy tiêu hao, đủ để hủy diệt hết thảy, thi triển bí thuật, dẫn đầu tên kia thần tộc còn không hết hy vọng, trong miệng bắt đầu ngâm sướng, từng đạo chữ kỳ quái hiện lên, hư không xuất hiện một tòa thần bí môn hộ, bọn họ nhanh chóng hướng môn hộ lao đi, chuẩn bị thoát đi nơi đây, chạy đi đâu, đây chính là từng hạt tròn thần thông quả, Liễu Vô Tà há có thể để cho bọn họ rời đi, chỉ cần giết bọn họ, sau này thi triển đại ngũ hành pháp thuật, uy lực chỉ sẽ mạnh hơn, yêu cầu chân khí, cũng sẽ không như vậy khủng bố, thần thông lực không đủ, chỉ có thể dựa vào chân khí tới bổ. Đại Hàn băng pháp thuật đột nhiên xuất hiện, đem tòa kia môn hộ nhanh chóng phong ấn, làm bọn họ không cách nào chạy đi, cái này để cho bốn tên thần tộc hoảng sợ kinh hãi. Bọn họ bí pháp, ung dung bị Liễu Vô Tà phá giải, cho ta chết, cầm long thủ xuất hiện, thừa dịp bọn họ do dự công phu, một tôn long chảo đột nhiên xuất hiện, bắt một tên thần tộc, luyện hóa, Liễu Vô Tà giết mù quáng, hắn cùng thần tộc ân oán giữa, đã đến không cách nào hình dung bước, thần tộc coi như là dốc hết toàn tộc lực, cũng phải tiêu diệt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà giống như vậy, thần tộc bất diệt, hắn liền một ngày không được an bình, một tên thần tộc không tránh kịp, trực tiếp bị cầm long thủ bắt, thân thể không cách nào nhúc nhích, hắn thần lực, đối Liễu Vô Tà không có một chút tác dụng, thủy tổ thụ cành nhanh chóng đâm vào trong cơ thể hắn. Không tới trong chớp mắt, thần tộc hóa là một tấm da người, trong thân thể thần lực còn có tinh khí, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, biến thành một quả thần thông quả treo ở thủy tổ thụ trên. Hắn lại luyện hóa thần tộc. Hậu kỳ chú ý Liễu Vô Tà mấy tên tu sĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà là ai, chỉ là cảm giác được vô cùng khủng bố, Long trưởng lão cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà dũng mãnh đến loại trình độ này, coi thường thần tộc khắc chế, treo ở thủy tổ thụ lên thần thông quả mình rớt xuống. Hóa là vô tận thần thông lực, tràn vào thái hoang thế giới, phát ra từng cơn tiếng gầm gừ, đạt được thần thông lực bồi bổ, Liễu Vô Tà ngũ hành cối xay lớn càng cường đại hơn. Áp chế còn thừa lại ba tên thần tộc càng không cách nào nhúc nhích. Thằng nhóc, ngươi lại dám luyện hóa chúng ta thần tộc, thật là đáng chết à. Còn thừa lại ba tên thần tộc phát ra từng cơn tiếng gào thét. Bọn họ vô cùng rõ ràng, thủy tổ thụ là thần tộc khắc tinh, chỉ cần bị thủy tổ thụ luyện hóa, liền sẽ hóa là một quả thần thông quả, ngược lại bồi bổ Liễu Vô Tà. Thần tộc thì như thế nào, chỉ bất quá so nhân tộc sinh ra sớm hơn mà thôi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết tới thần tộc tinh, đem các ngươi toàn bộ tàn sát không còn một mống. Liễu Vô Tà hào khí can vân, giết sạch thần tộc, lấy được vô tận thần thông lực, thậm chí có thể diễn hóa ra tới tiên thuật, coi như Liễu Vô Tà ủng có tiên thuật phương pháp tu luyện. Không có đầy đủ thần thông lực túc dục, vậy không làm nên chuyện gì, nếu như có thể săn giết số lượng cao thần tộc, thật có khả năng đem tiên thuật ngưng luyện ra tới, cho dù là nhỏ yếu nhất tiên thuật, thả vào Tử Trúc tinh vực, cũng là vô địch tồn tại. Cầm Long thủ tiếp tục thi triển, hướng hạng ba thần tộc nắm tới, bọn họ đã bị ngũ hành cối xay nghiền ép tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, liền chạy trốn lối đi, cũng bị Đại Hàn băng pháp thuật phong kín, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt. Thủy Tổ Thụ thi triển, lần nữa châm vào bên trong cơ thể, lại là một quả thần thông quả xuất hiện. Long trưởng lão khóe mắt cuồng loạn, không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, mỗi giết chết một tên thần tộc, Liễu Vô Tà trên mình khí thế liền mạnh mẽ mấy phần. Mặc dù không có thể đột phá cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu không ngừng bão tố tăng, loại cảm giác đó không nói ra được. Đây chính là thần thông lực mang tới chỗ tốt. Bàn Vũ thần thông vận chuyển, thân xác tiếp tục mở ra, chân long chi khu pháp quyết bắt đầu động lực, thân xác đi theo cùng nhau tăng lên, thần thông lực, chân khí, thân xác mở ra, hồn hài, mỗi một dạng cũng đang nhanh chóng dâng lên. Còn lại hai người thần tộc lại là không có lực phản kháng chút nào, tên kia tay cầm luân hồi đao thần tộc còn ở nhe răng tuét miệng, trong tay luân hồi đao không ngừng chém, Thủy Tổ Thụ cũng không cách nào tới gần nơi này tên thần tộc. Cái này cái luân hồi đao rốt cuộc có chỗ kỳ diệu gì? Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ có giết hắn, tước đoạt hắn trí nhớ, luyện hóa cái này cái luân hồi đao mới có thể làm rõ ràng. Cầm Long thủ lần nữa diễn dịch, hóa là một tôn to lớn long chảo, một tay một cái, đem cuối cùng hai người thần tộc bắt. Cho đến lúc này, ngũ hành cối xay lúc này mới chậm rãi biến mất, có thể kiên trì một phút đã là cực hạn, tiếp tục thi triển tiếp, chân khí sắp hoàn toàn hao hết, trên mình nguyên dương đan đã hao hết, chỉ có thể lấy ra nhiều tinh thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, trợ giúp mình khôi phục chân khí, giết chết ba tên La Sát tộc, từ bọn họ thân lên cái gì cũng không có được. La Sát tộc không dựa vào tinh thạch tu luyện, vật trên người đối Liễu Vô Tà trợ giúp chừng mực, thằng nhóc, ngươi chết không được tử tế à? Hai người thần tộc không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Cầm Long thủ, tước đoạt. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, trực tiếp tước đoạt luân hồi đao, rớt rơi trên mặt đất, đưa tay một chiêu, luân hồi đao rơi vào lòng bàn tay, thần thức cưỡng ép đi vào, tìm luân hồi đao bí mật, có ý tứ, quá có ý tứ, lại dung hợp một chút luân hồi lực, chẳng lẽ thần tộc có người lĩnh ngộ ra được lớn luân hồi pháp thuật? Lớn luân hồi pháp thuật có thể nói 3000 đạo thuật đứng đầu, diễn dịch đến mức tận cùng, có thể mặc thoi đi qua cùng tương lai, cho dù là người bị chết, cũng có thể thông qua lớn luân hồi thuật đem sống lại. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1272, luân hồi lực. Chế tạo chuôi này luân hồi đao người, nhất định lĩnh ngộ lớn luân hồi pháp thuật, đây là Liễu Vô Tà ý nghĩ đầu tiên, nếu như mình cũng có thể tham ngộ được lớn luân hồi pháp thuật chân lý, cho dù chết đi người thân, đều có thể tiến vào luân hồi lối đi, đem sống lại, luân hồi thuật cơ hồ xếp hạng 3000 tiên thuật đứng đầu. Đứng sau lớn vận mệnh thuật, đây mới thực sự là chí cao vô thượng tiên thuật, có thể nắm trong tay thương khung mặt đất vận mệnh, cái loại này tiên thuật chỉ là truyền thuyết, cuối cùng không có người gặp qua, nhưng là lớn luân hồi thuật không cùng, vận mệnh không ra, luân hồi thứ nhất, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong sinh ra số mệnh lực. Thật ra thì chính là vận mạng một loại, muốn lĩnh ngộ ra tới chí cao vô thượng lớn vận mệnh thuật. Khó như lên trời, Cầm Long thủ đột nhiên dùng sức, cuối cùng hai người thần tộc chết hết, bọn họ thân thể, hóa là hai quả thần thông quả, treo ở Thủy Tổ Thụ trên, luyện hóa, không chần chờ, kế tiếp tranh đấu, sẽ hơn nữa kịch liệt, thậm chí có nhiều hơn thần tộc tới đuổi giết hắn. Hết tất cả có thể tăng lên tu vi, tốt nhất có thể tăng lên tới hóa nguyên tầng 5, bằng vào đại ngũ hành pháp thuật, coi như là hỗn nguyên tầng 6, hắn vậy còn nắm chắc đem chém chết. Kinh khủng thần thông lực, giống như lũ lụt phun ra, xông về thái hoang thế giới chỗ sâu, Liễu Vô Tà tu vi vô hạn cùng đến gần hóa nguyên tầng 5 cảnh. Chính mắt thấy Liễu Vô Tà giết chết 5 tên thần tộc. Long trưởng lão rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo rút ra lấy luân hồi lực, bất luận có thể hay không lĩnh ngộ, tuyệt đối không có chỗ xấu. Liễu Vô Tà tin tưởng lấy hắn năng lực, sớm muộn có một ngày lĩnh ngộ ra tới lớn luân hồi pháp thuật. Kiếp trước mặc dù thân làm tiên đế, nắm giữ tiên thuật cực kỳ có hạn, xem cái loại này ngũ hành thuật, luân hồi thuật, nguyên rủa thuật, toàn bộ Lăng Vân tiên giới hiểu được người tu luyện cũng không nhiều. Luân hồi lực tiến vào thái hoang thế giới, kỳ diệu một màn xuất hiện, thái hoang thế giới xuất hiện một cái quỷ dị lối đi, không biết kéo dài đến nơi nào. Đây chính là luân hồi lối đi sao? Lời đồn đãi luân hồi lối đi kéo dài đến một cái thế giới khác, rất nhiều người sau khi chết sẽ tiến vào cái thế giới kia, muốn sống lại hắn, nhất định phải tiến vào thế giới luân hồi, đem mang về, Thủy Tổ Thụ kiêng kỵ, phỏng đoán cũng là cái này một chút luân hồi lực, tước đoạt luân hồi lực, trong tay loan đao phẩm chất ngay tức thì hạ xuống, biến thành một cái thông thường loan đao, đem nó ném ở một bên. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, dự định thật tốt lắng đọng một tí, liên tục luyện hóa 5 cái thần thông quả, hôm nay thân thể bên trong tràn ngập kinh khủng thần thông lực, cần phải thật tốt khai thông một phen. Những địa phương khác, xuất hiện giành mua hiện tượng, mấy trăm người tranh đoạt một kiện vật liệu luyện khí, vô cùng là thảm thiết, trừ tranh đoạt vật liệu ra, tất cả đại chủng tộc mâu thuẫn, vậy dần dần hiện ra, yêu tộc cùng ma tộc, từ xưa tới nay cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, một khi đụng phải, không tránh được phát sinh đại chiến, còn có quỷ tộc, vong linh tộc, bọn họ thích nhất chiếm đoạt loài người tinh phách, cái gọi là tinh phách, liền là loài người thức hải, cũng chính là nguyên thần, vô diện tộc càng thích ăn loài người linh hồn, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, nhất định là một tràng chém giết. Những thứ này chủng tộc thân nhất thân mật nhân tộc chỉ có cự nhân tộc cùng tộc tinh linh. Xem người thú tộc còn có thủy tộc, cùng loài người căn bản là nước giếng không phạm nước sông. Vậy gặp phải, vậy sẽ không phát sinh đánh nhau chết sống. Khó dây dưa nhất chính là lùn tộc người, bọn họ thích nhất đánh lén. Thiên tính cho phép, dù là cùng ngươi không có ân oán, bất luận bất kỳ chủng tộc, bọn họ cũng sẽ thi triển đánh lén thuật, núp ở dưới đất, lặng lẽ ra tay, cự nhân tốt phòng, tiểu quỷ khó dây dưa. Cái này tiểu quỷ chỉ chính là người lùn tộc cùng quỷ tộc. Trừ tiêu hóa thần thông lực, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian ở cảm ngộ luân hồi lực, rốt cuộc có phải hay không như trong truyền thuyết nói thần kỳ như vậy. Cho đến sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, đối thần thông lực vận dụng, hơn nữa chót lọt, nhìn một cái phương hướng, hướng phía nam nhanh chóng lao đi. Hắn trên người bây giờ chỉ có hoàng kim một loại vật liệu, xa xa không đủ luyện chế binh khí, xem ra muốn bắt chặt thời gian, coi như hắn có cao siêu thuật luyện khí, đúng dịp người phụ nữ cũng khó làm không bột đố gột nên hồ. Đầu tiên muốn góp đủ nguyên vật liệu mới được, đi qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà đối luân hồi thuật hơn ít có một ít mặt mũi. Trước mắt luân hồi lực quá yếu, hơn nữa Liễu Vô Tà tu vi cũng không đủ, coi như lĩnh ngộ, cũng không cách nào thi triển ra. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất sau không lâu, mới vừa rồi địa phương chiến đấu, bốn phía không gian mà lại ở quỷ dị biến hóa, xuất hiện một cái thần bí lối đi, tiếp theo hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Từ lối đi bên trong, đi ra năm tên thần tộc. Chính là mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà giết chết năm tên thần tộc. Là thánh chủ ta sống lại rồi cửa, năm tên thần tộc vui mừng quá đổi, bọn họ đã chết, tiến vào thế giới luân hồi, không nghĩ tới còn có thể sống lại, triệu tập thần tộc, nhanh chóng đem giết chết. Là thánh chủ thanh âm, từ luân hồi lối đi chỗ sâu truyền tới, năm tên thần tộc nghe được rõ ràng, thánh chủ, năm tên thần tộc lập tức quỳ bái tại, liên lạc cái khác thần tộc đi, nghĩ hết tất cả biện pháp, vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà, thủy tổ thụ hấp thu số lớn thần lực. Đang nhanh chóng trưởng thành, đây đối với thần tộc mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt, hấp thu thần lực càng nhiều, thủy tổ thụ lớn lên càng nhanh, tương lai đối thần tộc khắc chế liền càng lợi hại, thủy tổ thụ không lớn lên, đụng phải cường đại thần tộc, căn bản không cách nào đem khắc chế, xuyên qua một tầng dãy núi, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, Liễu Vô Tà thấy mấy tên ma tộc cùng với người thú tộc ở trong cánh đồng hoang vu dạo chơi. Người thú tộc là loài người cùng yêu tộc kết hợp thể, diễn biến đi ra mới chủng tộc, bọn họ khó dây dưa hơn. Ma tộc cùng nhân tộc diễn biến đi ra ngoài kêu tà ma. Loài người cùng yêu thú kết hợp thể kêu người thú, bọn họ vừa có nhân tộc trí khôn, vậy hiểu được tu luyện nhân tộc võ kỹ, vô cùng làm khó quấn, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, rất là cổ quái, người thú khứu giác cực kỳ bén nhạy, bọn họ thân thể đã sớm biến dị, có thể văn đến thế giới dưới đất mùi vị, cái này mấy tên người thú tộc hẳn là phát hiện được liền cái gì. Đang bốn phía dạo chơi, trừ Liễu Vô Tà ra, xa xa còn có mấy tên nhân tộc, bọn họ vậy chú ý tới những thứ này người thú. Đột nhiên, một tên người thú dừng bước, thi triển móng vuốt sắc bén, không tới mấy hơi thở thời gian, bào ra một cái hố to, mấy tên ma tộc nhanh chóng đến gần, người thú bắt đầu đuổi, không để cho ma tộc đến gần bọn họ, một đoàn lửa cháy mạnh từ trong hố mặt nhô ra, nhanh chóng đưa tới người chung quanh chú ý, ngọn lửa bảo thép, Liễu Vô Tà đã đoán được bên trong có cái gì, đây là ngọn lửa bảo thép hơi thở, luyện khí tuyệt cao vật liệu, hơn nữa ẩn chứa cực mạnh thuộc tính lửa, bất luận là luyện khí, vẫn là hấp thu bên trong thuộc tính lửa. Cũng khá vô cùng, lan, ba đầu người thú phát ra một tiếng gầm thét, để cho những cái kia ma tộc còn có loài người lăn ra khỏi nơi này. Ngọn lửa bào thép là bọn họ phát hiện trước, người thú tướng mạo kỳ lạ, đầu nhìn giống như là loài người, có chút miệng vô cùng lớn, có chút lỗ tai vô cùng lớn, có chút bàn tay giống yêu thú, có chút còn chiều dài tứ chi, mỗi cái người thú tướng mạo, rất ít có chỗ tương tự, xa xa mấy tên nhân tộc, giống vậy đang đến gần, ngọn lửa bào thép có thể là đồ tốt, mấy tên ma tộc vô cùng nổi nóng. Bọn họ trí khôn, xa không đạt tới người thú, nhưng là bọn họ chưa bao giờ hoảng, lại càng không hiểu được lui về phía sau. Đây chính là ma tộc đặc tính. Trong chớp mắt, ma tộc cùng người thú tộc chiến đấu đến cùng nhau, tạo thành từng đạo sóng gió kinh hoàng. Mấy tên nhân tộc thừa dịp này cơ hội, nhanh chóng đến gần, đứng ở lớn cạnh bờ hố, chuẩn bị tu lấy ngọn lửa bào thép. Vừa lúc đó, người thú cùng ma tộc đột nhiên tách ra, tạo thành bao vây, đem xông lại bốn danh nhân tộc vây quanh vây lại. Chúng kế, đây là người thú tộc cùng ma tộc gian kế. Bị kẹt cư trú bốn danh nhân tộc sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi người thú tộc cùng ma tộc cũng không phải là thật chiến đấu. Chủ yếu là mê muội nhân tộc, trước tiêu diệt nhân tộc, Bọn họ tranh cãi nữa đoạt ngọn lửa bảo thép, Liễu Vô Tà một mực không động, hắn đã nhìn ra một ít con đường, mới vừa rồi những người thú kia tộc ra tay, rõ ràng không xuất toàn lực, không muốn đến bây giờ người thú tộc cùng ma tộc đổi được giảo hoạt như vậy. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bọn họ tiến hóa lâu như vậy, trí khôn đã sớm không thể so với loài người thấp, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, mấy tên ma tộc, cộng thêm 5 tên người thú tộc, giống như đói như sói vậy, bay tấn công lên, ngay tức thì đem 4 danh nhân tộc chìm ngập. Những thứ này người thú tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng không quá hóa nguyên 7-8 nặng chừng, ma tộc cũng kém không nhiều, nơi này là vòng ngoài khu vực, đụng phải vật liệu luyện khí cấp bậc cũng không cao, những cái kia cao cấp hỗn nguyên cảnh đã sớm tiến vào chỗ sâu, 4 danh nhân tộc tự mình chiến đấu, căn bản không cách nào thành lập phòng ngự hữu hiệu, trong chớp mắt liền bị người thú tộc đánh tan. À, 3 tên nam tử trực tiếp bị chém chết, thân thể chia 5 xẻ 7, trực tiếp bị ma tộc ăn tiếp, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, để cho người không dám nhìn thẳng. Còn lại một tên nhân tộc thừa dịp không cản trở, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Người này rất xảo quyệt, không có ở đây người thú tộc dưới, hắn sớm liền phát hiện Liễu Vô Tà, mục đích rất đơn giản, đem người thú tộc còn có ma tộc mục tiêu rời đi. Bởi vì Liễu Vô Tà tu vi không hề cao, chỉ cần đem mục tiêu rời đi, hắn liền có cơ hội chạy thoát thân. Đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, ngươi cùng đồng bạn hai người bị mãnh thú đuổi giết, ngươi chỉ cần chạy qua đồng bạn liền có thể, không cần chạy qua mãnh thú. Hiện tại chính là cái đạo lý này, tên này nhân tộc chỉ cần chạy được qua Liễu Vô Tà là được, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, ngọn lửa bảo thép là người thú tộc phát hiện, hắn vô tâm tranh đoạt, đang muốn dự định thối lui, tên này nhân tộc đột nhiên xông về hắn, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Những thứ này người thú còn có ma tộc đối với nhân loại vô cùng căm ghét, đây cũng là bọn họ liên hiệp chung một chỗ nguyên nhân. Nếu gặp, há có thể để cho Liễu Vô Tà rời đi. Một tôn kinh khủng long chảo lăng không nện xuống, trực tiếp đem tên nam tử này tử tung bay, tình cảnh càng kinh khủng hơn, mấy tên ma tộc còn có người thú tộc dừng lại thân thể. Trước mắt cái này nhìn như tầm thường loài người, lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Nhất là cầm long thủ, bên trong ẩn chứa một chút thần long ý chí, long tộc quy luật, ngươi lại thân trong lòng thần long huyết mạch, thật là quá tốt, cắn nuốt ngươi, ta là có thể tiến hóa ra long tộc huyết mạch. Một tôn người thú tộc phát ra nói liến thoáng đĩa tiếng cười, giống như là đối đãi con mồi như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Long tộc là vạn thú tổ, nếu như có thể hấp thu luyện hóa thật long huyết, vậy máu thú nhân tộc mạch, đem hướng cao cấp hơn tiến hóa, hướng Liễu Vô Tà xuất thủ nam tử, trực tiếp bị long chảo tung bay, nhanh chóng chạy đến ma tộc, ngay tức thì đem bắt đầu cắn xé, trong chớp mắt, tên nam tử này tử hài cốt không còn, thân thể được ăn chỉ còn lại một bộ xương. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1273, tám đại thần mâu. Bốn danh nhân tộc chết hết, ma tộc cùng người thú tộc không bị thương chút nào, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, mấy tên người thú tộc trong mắt ứ máu, hận không thể lập tức đem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.